Từ xưa kẻ ngốc luôn khắc phản diện. Chương 51, C51, chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì trưởng thành ở cô nhi viện, thì Đại rất dễ nhận ra thiện ý của người khác, nói nàng nhạy bén cũng được, mẫn cảm cũng thế. Từ nhỏ đến lớn không nhận được quá nhiều, thế nên nàng học cách trân trọng lòng bàn tay giang bạch nhiễn chắn ở giữa không trung, chỉ cách gò má nàng vài mm, khắc chế lại tuân thủ quy tắc, không hề đường đột. Gió lạnh thổi vào mặt nàng, đã bị ngăn ở bên ngoài. Là độ ấm như có như không, khiến người ta yên lòng. Ta không mỏng manh đến vậy, thì Đại ngẫm nghĩ, lại thấy buồn cười, nhỏ tiếng dục. Đi thôi, nàng đâu phải hoa cỏ yếu ớt, chẳng chịu được gió, chút gió lạnh như vậy vẫn chịu nổi. Dù là Giang Bạch Nhiễn, cũng không thể xem thường nàng. Thì Đại nhấc cánh tay, vung vẩy, ta cũng lợi hại lắm đó. Giang Bạch Nhiễn rũ mắt cười, thả tay phải xuống. Trong núi không có ánh lửa, muốn nhìn rõ con đường phía trước, chỉ có thể nương nhờ sắc trăng trong vắt trên trời. Ngại ngu chi họa sau lưng, thì Đại không lấy bùa ra ngay. Giang Bạch Nhiễn đi đằng trước, giúp nàng chặt bỏ cây cỏ cao cỡ nửa người trong rừng. Đi được một đoạn, thì Đại rũ tay áo, lấy lá bùa ra. Đến đại chiêu đã lâu như vậy, nàng không còn vụng về như thuở đầu, thành thạo thúc đẩy linh khí, cảm ứng hơi thở ẩn chứa trong chu sa. Ánh sáng trắng lóe lên, lá bùa bùng cháy, hóa thành đốm lửa nhỏ không mang theo độ ấm, yên tĩnh lay động trong lòng bàn tay nàng. Rất tốt, quá lưu loát, thì Đại cho thao tác thành thạo của mình 90 điểm. Đốm lửa sáng rỡ, xua tan bóng đêm, ngay cả mày mắt nàng cũng lấp lánh. Giang công tử ơi, huynh có muốn một lá không? Họ sóng vai bước đi, một đốm lửa đã đủ rồi. Giang Bạch Nhiễn, thì tiểu thư đừng đi xa là được. Giờ lại không gọi, Đại tiểu thư, nữa, nhớ lại cảm giác tê sống lưng cách đó không lâu, thì Đại thoáng tập trung tinh thần. Chưa ai gọi nàng như vậy bao giờ, nguyên chủ lại nghe qua không ít lần. Nhưng chẳng biết tại sao, cùng là ba chữ đơn giản sáng tỏ, thốt ra từ miệng Giang Bạch Nhiễn. Lại như móc câu nhỏ khẽ cọ màng nhĩ, do giọng của chàng hay hơn chăng? Nói ra thì, thỏ do Giang công tử nướng, thật sự ngon lắm. Ép mình kéo suy nghĩ về, thì Đại xoa bụng. Lời thật lòng đó, Giang Bạch Nhiễn nhướng mày. Thì tiểu thư thích, tất nhiên, thì Đại nghiêm túc, vì thỏ nướng của Giang công tử, ta tạm thời tuyên bố, thỏ là người bạn ăn ngon nhất của chúng ta. Giang Bạch Nhiễn thoáng chốc bắt được sơ hở của nàng. Tạm thời, thì Đại xoa mũi, có lý chẳng sợ, sau này có thể gặp heo bò dê ăn ngon hơn mà. Món nào là ngon nhất, vĩnh viễn là những gì cho vào miệng ngay lúc đó. Giang Bạch Nhiễn bật cười, giọng điệu trêu đùa. Bạn tốt của thi tiểu thư cũng nhiều quá, vị thơm ngon đậm đà ở đầu lưỡi vẫn chưa tan, thì Đại không khỏi tò mò. Giang công tử này, ngoài thỏ nướng, huynh còn biết làm món khác không? Giang Bạch Nhiễn, biết sơ đôi chút, ở cạnh chàng lâu như vậy, thì Đại dần dần hiểu rõ thói quen ngôn ngữ của người này. Xa cách lễ phép, quá mức khiêm tốn, khi Giang Bạch Nhiễn nhắc đến kiếm thuật kinh người của chàng, cũng chỉ nói. Hiểu sơ, lòng thi Đại rõ như gương sáng, thử hỏi, cá nướng, dê nướng, heo nướng, nướng tất cả. Giang Bạch Nhiễn, ánh mắt thi Đại hơi sáng lên, tiến thêm một bước. Khoai tây xào sợi, các loại thịt xào rau, gà hầm nấm, thịt vân mộng cuốn hoa. Giang Bạch Nhiễn, không biết thịt vân mộng cuốn hoa. Chàng sống một mình đã lâu, tất nhiên cũng biết nấu vài món ăn gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với việc ăn uống, trước nay Giang Bạch Nhiễn không để ý khẩu vị, no bụng là được. Thịt vân mộng cuốn hoa là món ăn cao cấp trong tửu lâu, chẳng liên quan gì đến những ngày tháng liếm máu trên đầu mũi dao của chàng. Thi Đại khẽ, ồ, một tiếng, thi Đại, thế còn, bánh táo đỏ, bánh nếp, bánh hoa tươi, mấy món này lại càng không biết. Giang Bạch Nhiễn như cười như không, thì tiểu thư hỏi chuyện này làm gì, muốn nếm thử tay nghề của Giang công tử mà. Chàng hỏi thẳng, thì Đại càng không ngượng ngùng, chắp hai tay lại, như tư thế cầu nguyện. Thỏ nướng quá ngon, nếu hôm nào được ăn thử món khác, chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm đó. Người sống trên đời, phải có chút mong đợi. Giang Bạch Nhiễn không nói gì, chàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, nếu ở vị trí của thi Đại, bị người ta hỏi câu đó. Chắc chắn sẽ yên lặng. Nàng thoải mái thừa nhận, ngược lại khiến Giang Bạch Nghiễn không biết phải tiếp lời thế nào. Chúng ta diễn tiểu thư và thị vệ trong ảo ảnh, sắp xếp lại tính cách của vệ linh trong đầu một lượt, thì đại mỉm cười với chàng. Giang công tử ơi, nếu lỡ đắc tội, mong huynh hiểu cho. Vệ linh được nuông chiều ương bướng, thường sai khiến A Ngôn, sau khi tả ma xuất hiện, từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi hắn ta nửa bước. Khựng lại một lúc, thì đại bổ sung một câu, nếu ta bất cần vượt quá giới hạn, huynh cũng đừng bỏ qua, cứ nói thẳng nha, ta sẽ sửa lại mà. Giang Bạch Nghiễn, chàng yên lặng một thoáng, cuối cùng vẫn nói ra nan đề mà mình hoang mang đã lâu. Thì tiểu thư, thế nào là ghen tuông? Thì đại ngơ ngác, sao cơ, vừa dứt lời, đã thấy Giang Bạch Nghiễn đưa tờ giấy tuyên thành qua, đốm lửa soi sáng nét mực đen, nghiễm nhiên là giới thiệu nhân vật A Ngôn. Đây là thị vệ vì tiểu thư gặp niềm vui mới mà âm thầm ghen tuông. Ghen là, thì đại hiếm khi lộ vẻ khổ sở. Huynh đã từng ăn đồ chua chưa? Giấm hoặc quýt ấy, Giang Bạch Nghiễn gật đầu, trời sinh chàng có gương mặt trong sáng, lúc này không có nụ cười giả dối thường ngày, cũng chẳng có sát khí lạnh lẽo, dụ mắt tập trung, lộ vẻ tĩnh lặng tựa xương trong. Như học sinh ngoan ngoãn khiêm tốn xin chỉ giáo, nó cũng giống lúc huynh ăn quýt chua vậy đó. Thi đại lên tiếng, nhìn thấy người mình để ý thân mật với người khác, trong lòng vừa chua vừa chát, muốn nàng nhìn mình nhiều hơn, đừng ở cạnh người khác nữa. Tình cảm của con người thật sự quá đỗi phức tạp khó hiểu. Kiếp trước nàng bận rộn học tập làm thêm, không rảnh rối rắm mấy chuyện tình cảm yêu đương, nhưng nói đến ghen tuông, thì đại đã trải nghiệm vài lần. Mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện thiếu vắng người thân bầu bạn, trưởng bối duy nhất các em có thể dựa dẫm chính là giáo viên chăm sóc mình. Thì đại hiểu chuyện từ sớm, tuy việc gì cũng nghĩ thoáng, nhưng khi nàng lẻ loi một mình đứng trong góc, thấy người lớn ân cần hỏi han đứa trẻ khác, lòng vẫn ngột ngạt. Cảm giác đó hẳn là ghen nhỉ, một cảm giác thần bí, khó nói thành lời. Giang Bạch Nghiễn không lên tiếng, yên lặng ngẫm nghĩ, chàng không có người mình để ý, không thể hiểu được ý nghĩa bên trong. Nhưng mà, vì sao trên giấy lại cố ý đánh dấu ghen tuông? Thì đại suy nghĩ rất nhanh, nhận ra mờ ám, tả ma tấn công khách điếm, trong giấy viết vệ linh bị thương. Gặp nguy hiểm là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhắc nhở chỉ có vài lời giải rác, không thể đưa ra tin tức vô dụng được, lẽ nào? Thì đại hiểu ra, vệ linh gặp niềm vui mới trong khách điếm. Có thì có thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng không liên quan đến họ, đến khi đó tùy cơ ứng biến phối hợp biểu diễn là xong. Lửa trong tay thì đại tỏa ra ánh sáng, giúp hai người đi qua giữa rừng cây. Ngọn núi này không lớn. Dựa vào kinh nghiệm, rất nhanh Giang Bạch Nghiễn đã tìm được đường nhỏ xuống núi. Nhìn xuống dưới, có thể trông thấy cảnh khô nghiêm ngã, cỏ dại mây mù dày đặc, dưới chân núi, đèn đuốc thoát ẩn thoát hiện. Hẳn là khách điếm Quân Lai, cuối cùng sắp bắt đầu rồi. Vào khách điếm Quân Lai, ảo ảnh này mới chính thức mở màn. Có năm đôi mắt của họ nhìn chằm chằm, rất khó để hung thủ không lộ manh mối. Thi đại tràn đầy nhiệt tình. Chúng ta về tìm họ thôi. Thì đại và Giang Bạch Nghiễn trở lại đống lửa, nhóm người liễu như thường đã ăn xong thỏ nướng. Đã thăm dò xong tuyến đường, xuống núi dễ dàng hơn nhiều, đáng tiếc Ngu Chi Họa ở đây không dùng bùa được. Ánh trăng sáng tỏ, phản chiếu bóng cây lốm đốm, Thẩm Lưu Sương đi bên cạnh Thi đại, lặng lẽ nắm cánh tay nàng, trong màn đêm nửa tỏ nửa mờ, dắt nàng đi từng bước về trước. Thi đại nắm lại tay nàng ta, thỉnh thoảng mỉm cười. Đến gần nàng ta thì thầm. Liễu Như Thường nhìn Thi đại, lại liếc Giang Bạch Nghiễn ở bên kia. Hai người này như gần như xa, trông thì không có gì, nhưng động tác Giang Bạch Nghiễn chắn gió cho Thi đại ban nãy, rõ ràng có chút gì đó. Chưa chắc lắm, phải quan sát thêm. Liễu Như Thường xoa tay, khách điếm mới là tình tiết quan trọng. Diêm Thanh Hoan một lòng một dạ với vụ án, cái liếc mắt ban nãy, vì sao hắn lại thấy biểu cảm cười khằng khặc quái dị. Trên mặt của Liễu cô nương vậy kia, bước đi dọc theo đường núi, nửa nén nhang sau, Diêm Thanh Hoan đi trước nhất đẩy cửa chính của khách điếm ra. Cửa gỗ cọt kẹt khẽ vang, gió lạnh vờn quanh, dưới ánh nến lay động, Thi đại ngẩng đầu. Nghe Liễu Như Thường nói, đây là khách điếm cổ xưa đã mở mấy chục năm. Khách điếm trong ảo ảnh vẫn chưa bị tàn phá, đèn lồng treo cao, cảm giác vui mừng sau năm mới. Trên cửa chính là biển hiệu với hàng chữ. Quân Lai, Vài người mang theo gió tuyết bước vào cửa lớn, giọng nữ dịu dàng cười hỏi. Các vị muốn nghỉ chân hay ở trọ? Người lên tiếng là một nữ nhân lười biếng ngồi bên bàn. Nữ nhân độ khoảng hơn 20, vóc dáng cao gầy, khoác váy dài đen tuyền, vấn tóc lên cao, bồng bềnh tựa khóm mây đen. Thì Đại Nhĩ là một tỷ tỷ xinh đẹp, thiết lập nhân vật của Diêm Thanh Hoan là người dẫn đầu, lập tức trả lời. Ở trọ, mấy phòng, nữ nhân váy đen nhìn hắn, đến đây nộp tiền, có người mỉm cười trêu ghẹo. Bà chủ, thái độ đối xử với khách phải ôn hòa một chút chứ, đừng chỉ thấy mỗi tiền. Nhân lúc họ nói chuyện, Thi Đại đánh giá những người khách trong khách điếm một lượt. Nơi này vắng vẻ, không nhiều khách ở trọ, hoặc là người của thành Trường An săn bắt trở về, hoặc là trên đường buôn bán. Hai nam nhân trung niên dựa vào cửa nghỉ ngơi, một nam một nữ ngồi cạnh cửa sổ ngắm trăng. Một người xoay lưng về phía họ ngồi trong góc, nhìn động tác kia, hình như đang ăn cơm. Thi Đại nhìn hắn ta thêm một lúc, đó là nam nhân trẻ tuổi, không thấy rõ mặt, nhưng lại cảm giác được vẻ lạnh lẽo tản ra quanh người. Hắn ta vác hai thanh kiếm đen, âm thầm che giấu sắc bén, là khí thế độc nhất của người tập võ. Nhìn cách ăn vận của hắn ta, lẽ nào là Du Hiệp? Hàn Tung, Du Hiệp là những người trọng nghĩa khí không màng bản thân, hành hiệp trượng nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chiêu thịnh hành phong cách Du Hiệp, những người này không có nơi ở cố định, ân oán rõ ràng, gặp chuyện bất bình rút đao giúp đỡ. Suy nghĩ xoay chuyển trong đầu Thi Đại, chẳng kịp đề phòng, đối diện với đôi mắt như chứa ánh sao lạnh lẽo. Du Hiệp phát giác tầm mắt nàng, bỗng xoay người lại. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, đối phương không nói tiếng nào, chỉ nhìn thoáng qua nàng, rồi lại vùi đầu dùng bữa. Đó là Hàn Tung, Liễu Như Thường phụ trách xử lý vụ án này, đã từng gặp gần như tất cả mọi người của khách điếm ở bên ngoài. Nhân lúc Ngu Chi Họa và Diêm Thanh Hoan tính tiền, Liễu Như Thường nhỏ tiếng giới thiệu. Tính tình Hàn Tung quái gở, thực lực không yếu. Nữ nhân váy đen là bà chủ ở đây, tên Dương Ngọc Trân. Hàn Tung là một trong những nghi phạm của vụ án. Thi Đại gật đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn quanh, đáy lòng căng chặt. Trong khách điếm này, có tà tu ăn thịt uống máu người. Như sói đói đội lốt cừu non, dùng tướng mạo đơn thuần vô hại trà trộn vào đây. Trên thực tế đang toan tính làm thế nào để giết sạch mọi người trong khách điếm. Rốt cuộc là ai? Ba nghi phạm mà, đạp toa hành, nhận định, trước mắt chỉ mới xuất hiện hai người. Thi Đại khẽ bảo, chủ nương được gọi là Cẩm Nương đâu? Chúng ta có cần đến gặp nàng ta không? Liễu Như Thường, hiểm nghi của chủ nương là lớn nhất, buộc phải trông chừng chặt chẽ. Cẩm Nương lai lịch bất minh, sau khi xảy ra vụ án lại mất tích bí ẩn. Dù là Liễu Như Thường cũng chưa từng gặp nàng ta. Bà chủ, giọng nói Liễu Như Thường mang theo ý cười, vờ như vô ý hỏi. Lần đầu chúng ta đến khách điếm này, muốn tùy ý dạo quanh, cô không ngại chứ? Bà chủ vừa mới thu tiền của Diêm Thanh Hoan, tâm trạng rất tốt, nghe vậy cười bảo. Có gì phải ngại, khách vui là được, có câu nói thế nào ấy nhỉ, tiền có thể sai khiến ma quỷ. Liễu Như Thường nhướng mày, đi thôi. Nàng ta đã biết rõ bố cục của khách điếm từ sớm, vì diễn vai khách mới, phải giả vờ ngơ ngác một lúc, đi lại quanh sành. Đi hết một vòng, Liễu Như Thường nương theo tuyến đường trong trí nhớ, rẽ vào một hành lang nhỏ hẹp góc đông bắc. Thi Đại theo sát phía sau, hành lang không sâu, dễ dàng đi đến điểm cuối. Có một tấm rèm sẫm màu treo cuối con đường, Liễu Như Thường nhấc tay vén ra. Thi Đại ngửi thấy một mùi hương rất nồng, không phải mùi đồ ăn trong nhà bếp. Mà là hương liệu nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi, như hoa quế lại tựa đinh hương. Hương thơm này xen lẫn mùi đồ ăn hỗn tạp, hóa thành hương vị khó nói nên lời, khiến nàng khẽ cau mày. Vào nhà bếp, một nữ nhân đang quay lưng ngồi xổm sau bếp lò, không ngừng run rẩy. Đôi tay nàng ta dường như đang nhúc nhích, biên độ rất nhỏ, gục đầu xuống, không thấy rõ mặt mũi, phát ra tiếng mài răng khe khẽ. Nàng ta đang làm gì? Trạng thái của nữ nhân này quá lạ lùng, Thi Đại và Liễu Như Thường nhìn nhau một thoáng, da đầu tê dại. Ngu Chi Họa theo sau lưng Diêm Thanh Hoan, che miệng khẽ thốt. Nàng ta sao vậy? Vấn đề này, Thi Đại cũng rất muốn biết đáp án. Nàng giữ cảnh giác, tiến về trước một bước, cùng lúc đó, khóe mắt trông thấy Bạch Y lay động. Giang Bạch Nghiễn nhìn nàng, ánh mắt thản nhiên mà lạnh lẽo, thay nàng bước về trước. Chàng còn chưa kịp lên tiếng, khi chàng đến gần, Nữ nhân bỗng dưng ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt răng đầy tơ máu, khiến người ta nghĩ đến dã thú bị giam cầm. Như bị hoảng sợ, nàng ta vội vàng đứng dậy, đẩy Giang Bạch Nhiễn, lao ra khỏi nhà bếp. Nàng ta, Thi Đại do dự lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao thế, người này quả nhiên quái lạ. Liễu Như Thường âm thầm suy nghĩ, khẽ vuốt cằm. Dù rất muốn đuổi theo, ép hỏi nguyên nhân tại chỗ, nhưng tình tiết dao động quá lớn, sẽ phá hoại ảo ảnh. Buộc phải ngoan ngoãn đi theo cốt truyện, nàng ta khẽ tặc lưỡi. Nhà bếp thơm quá, là đại phu, Diêm Thanh Hoan khẽ ngửi theo thói quen. Là, mùi hương liệu hỗn loạn, thậm chí hắn còn có thể buộc miệng thốt ra, tên của mỗi một loại hương liệu. Ngặt nỗi bị thân phận này cản trở, Diêm Thanh Hoan đành tỏ ra hồ đồ. Hương hoa à, đúng vậy, Ngu Chi Họa nhẫn nại đáp. Hoa quế, hương thảo, đinh hương, trầm hương. Thẩm Lưu Sương cau mày, nàng ta dùng mùi nồng như vậy trên người làm gì? Đại Chiêu có một câu, tốt quá hóa dở, manh mối rất ít, tạm thời không thể đoán được đáp án. Thì Đại xoa mi tâm, nhìn Giang Bạch Nhiễn, huynh không sao chứ, chẳng qua chỉ bị cẩm nương đụng một cái thôi. Giang Bạch Nhiễn rũ mắt, không sao, mãi đến tận lúc này, ba người hiểm nghi mới xuất hiện hết. Nhóm Liễu Như Thường đoán không sai, cẩm nương là đáng nghi nhất, lạ lùng nhất. Nhưng chuyện gì cũng không thể kết luận quá sớm, Thi Đại quạt gió trước chóp mũi, hít không khí tươi mát. Nhà bếp ngột quá, chúng ta ra ngoài nhé. Quả thật nhà bếp quá ngột ngạt, không khí như ngưng đọng, không gợn sóng tựa đầm nước chết. Giang Bạch Nhiễn đi sau cùng, chờ những người khác rời khỏi nhà bếp, trời xuôi đất khiến chàng nhấc cánh tay phải lên, ngửi mờ u bàn tay mình. Lúc sóng vai đi cùng Thi Đại trong núi, đã nhuốm không ít mùi vị của nàng. Là hương mai thoang thoảng. Giờ phút này, mùi hương nồng nặc hơn kéo đến che lấp, xua tan hương mai. Lúc cẩm nương đi ngang qua chàng, cơ thể tiếp xúc ở nơi đó. Không khó ngửi, nhưng Giang Bạch Nhiễn lại thấy ghê tởm. Cảm giác tiếp xúc vẫn đọng lại ở da, như bùn nhơ dính lên tường trắng, một vệt bẩn thỉu xấu xí đến gần như chói mắt. Trước giờ Giang Bạch Nhiễn luôn ghét bị người khác chạm vào. Sự chán ghét đó đã từng chỉ khiến lòng chàng không vui. Đến tận giờ phút này, lại căm ghét tột cùng. Mi dài phủ xuống đáy mắt một lớp bóng mờ, Giang Bạch Nhiễn nhìn chằm chằm mờ u bàn tay, tay kia siết lấy dao găm vàng đen. Những thứ mùi bẩn thỉu, tạp nham không nên lưu lại nơi này. Quẩn quanh người chàng, chỉ cần một hương vị là đủ. Mũi dao dán sát lớp da sơ ý bị đụng trúng kia, Giang Bạch Nhiễn vô cảm, hơi dùng sức. Tay phải của thiếu niên thon dài, như nhành trúc thẳng thớm. Dao găm rạch mở máu thịt, máu tươi đỏ thẫm tràn ra, thấm ướt mờ u bàn tay. Chàng bỗng thấy phiền muộn, mùi máu tanh nồng quá đỗi, cũng là một loại nhục nhã. Nhưng mà, xét đến cùng, mùi máu thuộc về hơi thở của chàng. Cắt bỏ ô uế dư thừa, chỉ còn lại hương vị của chàng và Thi Đại hòa quyện vào nhau, máu và hương mai quấn quýt. Điều này khiến Giang Bạch Nhiễn vô cớ nhớ lại ngày chàng vào Vũ Phường Hoa Yêu. Trong làn hương mai chẳng mấy khác biệt, vậy mà chàng chỉ thích mỗi túi thơm trên người Thi Đại. Đến mức gần như thiên vị, đau đớn lan tràn, mang đến cho chàng niềm vui vô nghĩa. Giang Bạch Nhiễn chợt vỡ lẽ, tiếp xúc cũng vậy, hơi thở cũng thế, thứ chàng cam nguyện đến gần chẳng phải vật chết hay ý nghĩ nào đó, chỉ là Thi Đại. Chỉ mỗi nàng mà thôi, nhận thức này mới mẻ lại lạ lẫm, một lớp da thịt mỏng bị khoét xuống, hàng mi chàng khẽ run. Lặng lẽ mỉm cười trong đau đớn. Thấy chàng một lúc lâu chưa ra khỏi nhà bếp, có người vén rèm lên, Thi Đại thò đầu vào. Giang công tử, huynh sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, chàng đã khép chặt tay trái, giấu khối thịt bẩn thỉu kia trong lòng bàn tay. Giang Bạch Nhiễn lặng lẽ tiến lên một bước, tay áo rụ xuống, che lại vết thương, mép tay áo giấu đi máu tươi nhỏ giọt, tất cả an ổn như thường. Không sao, đôi mắt chàng đen nhánh, trong phòng là sự bình tĩnh yên ắng đến tột độ. Đi thôi, cách chương.